Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1327, thần tôn thi thể, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Móa, mới vừa lên tuyến liền rơi vào trong quan tài, này vận khí quả thật không có người nào. Tô Nhiên nằm mơ đều không nghĩ tới, lại cùng quan tài giống như này duyên phận, hắn vừa định từ bên trong bò người lên, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình lại không nhúc nhích được, trong quan tài lam sắc quang mang hướng phía hắn hội tụ đi qua, cùng trong tay hắn cầm lấy nhạt lam sắc quang điểm đã thành lập kết nối, không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, điều này làm cho toàn thân của hắn không xương bầy biện ra lam sắc sáng bóng. Ta đi, này cũng có thể đi. Lúc này Tô Nhiên như thế nào không rõ, đây là một lần khó được kỳ ngộ, dứt khoát không phản kháng nữa, tùy ý những cái này lam sắc quang mang cọ rửa lấy thân thể của hắn, cùng chờ đợi thành công lột xác. Sinh hoạt giống như là bị mạnh mẽ làm, nếu như vô pháp chống cự, liền phải học được đi hưởng thụ, mà lúc này Tô Nhiên thì là lựa chọn người sau, thay đổi một tư thế, nằm thẳng ở trong quan tài, lộ làm ra một bộ hiền lành bộ dáng, buông ra thể xác và tinh thần đi tiếp thu lam sắc quang mang xâm phạm. Khoan hãy nói, loại cảm giác này thật thoải mái, thật giống như có người ở đấm bóp cho hắn đồng dạng, khung xương tê dại, liền linh hồn đều đang run sợ. Nếu như không phải là này quan tài quá sát phong cảnh, thật sự là tưởng rằng tại nào đó giá cao mát xa hội sở, hưởng thụ lấy chí tôn đãi ngộ nhưng mà. Tô Nhiên không biết là, sự xuất hiện của hắn, ngoài ý muốn chặt đứt hỏa liệt điểu cùng quan tài kết nối, xa xa đang tại hành hạ lấy bơ tiểu sinh mấy người hỏa liệt điểu, bỗng nhiên lâm vào cứng ngắc, liền ngay cả có đạo hấp ma lĩnh vực cũng đi theo phá toái ra. Ha ha, này phá lĩnh vực rốt cục tới không có, xem như có thể đánh cái khắc phục khó khăn. Người nghiện ma túy nhẫn lâu như vậy, rốt cục tới có phản kích hy vọng, móc ra ma pháp thuốc liền hướng trong miệng quán, lượng MP nhanh chóng khôi phục lên. Chuyện gì xảy ra, hỏa liệt điểu đột nhiên cứng lại rồi. Cổ vui mừng đã nhận ra không đúng, hỏi hướng bên người đồng đội. Các ngươi phát hiện không có, thật giống như hình ảnh định dạng đồng dạng, điều này cũng thật là quỷ dị. Quản nhiều như vậy làm gì vậy, chỉ cần tình thế đối với chúng ta có lợi là tốt rồi, thừa dịp này thời cơ khôi phục thêm trạng thái, một hồi cùng nó đại làm một cuộc. Người nghiện ma túy khiêng côn sắt kích động, nếu như không là ma pháp giá trị không cho phép, đã sớm xông tới. Các ngươi mau nhìn, kia đạo năng lượng sợi tơ đã đoạn. Bơ tiểu sinh phát hiện mấu chốt của sự tình chỗ kinh sợ kêu lên. Là không phải là bởi vì kia miệng quan tài năng lượng cung ứng chưa đủ, mới đưa đến hỏa liệt điều dị thương. Ngay tại nàng vừa dứt lời còn không đợi những người khác phát biểu ý kiến, giữa không trung hỏa liệt điều phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, quay người hướng phía kia miệng quan tài lao xuống mà đi. Đây là thế nào, chuyện quan trọng, nổi điên. Người nghiện ma túy cũng không có phát hiện Tô Nhiên online, cũng không rõ ràng quan tài dị thường, đối với cái này hỏa liệt điều cử động rất là khó hiểu. Mục tiêu, oán hận, khóa chặt ở trên người mình, ấn lẽ thường không nên a, ngăn chặn nó, không thể để cho nó tiếp xúc đến quan tài. Bơ tiểu sinh biên ngưng tụ ma pháp nguyên tố, biên truyền đạt chỉ lệnh. Người nghiện ma túy, sử dụng nhảy chém kỹ năng, đem nó oanh hạ xuống. Thu được, góc truyện audio.com. Trong quan tài Tô Nhiên giống như là ở vào cách âm nhà một gian, hoàn toàn nghe không được ngoại giới động tĩnh, đối với sắp đến nơi nguy hiểm, cũng hoàn toàn không biết còn tại đằng kia hưởng thụ lấy lam sắc năng lượng cọ rửa. Liền vào lúc này, đại khố truyền đến từng trận nhiệt lượng ba động, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Không phải chứ, chính mình một cái khô lâu cái giá đỡ cũng sẽ lên phản ứng. Tô Nhiên vô ý thức hướng dưới háng sờ mó, trực tiếp đem nóng lên đạo cụ rút xuất ra, nhìn kỹ, nguyên lai là dấu thi đồ giờ trò quỷ. Khá lắm, thiếu chút đem bảo bối này quên mất. Nhìn xem này trương dấu thi đồ, Tô Nhiên mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần dấu thi đồ có phản ứng, này đã nói lên này tấm bản đồ có thể sử dụng. Bá, Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, mở ra dấu thi đồ, chỉ thấy này tờ bảo đồ tách ra chói mắt hào quang, hóa thành một đạo lưu quang, đưa hắn nắm bắt lấy quang điểm dung nhập trong đó, hội tụ tại trong quan tài, trong tầm mắt của hắn tất cả đều biến thành lam sắc. Ngay sau đó, quan tài giống như là nhận lấy lôi kéo, trôi nổi ở giữa không trung, lam sắc quang mang bùng cháy mạnh, cấp nhân một loại lam thái dương đã xem cảm giác. Mà lúc này Tô Nhiên lại là đã không còn mát xa hiệu quả, khôi phục hành động lực. Không có hắn chuyện gì, ý định trước từ trong quan tài rời đi, có thể chưa từng nghĩ, một cái hỏa liệt điểu từ trên trời giáng xuống, hướng phía phương hướng của hắn trên không đánh úp lại. Tô Nhiên thiếu chút bị dọa tè ra quần, như thế đột nhiên tập kích, hắn căn bản không có một chút chuẩn bị tâm lý. Nguy hiểm, trong lúc vội vàng, Tô Nhiên chuẩn bị xong ma kỹ bốt lực mạnh mẽ bạo phát, chỉ cần này quan tài vô pháp ngăn trở này boss kia chỉ có dựa vào chính mình tới tự vệ. May mà, này miệng quan tài cũng không có để cho Tô Nhiên thất vọng, lam sắc hào quang hóa thành một đạo năng lượng mạng lưới khổng lồ trực tiếp đem Hòa Liệt Điểu cho vây vây ở bên trong, mặc kệ liều mạng giãy giụa cũng không thể đào thoát này trương lưới năng lượng trói buộc. Điều này làm cho Tô Nhiên nhìn đều có chút lo lắng, ở dưới hành hạ như thế đi quan tài cần phải mệt rã rời không thể. Ha ha, các ngươi mau nhìn, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống, liền quan tài đều xem không xem qua. Người nghiện ma túy ngừng lại vọt tới trước bộ pháp, vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem một màn này, cảm tình không cần tự mình ra tay, này Hòa Liệt Điểu cũng sẽ không có kết cục tốt, chỉ còn chờ xem cuộc vui liền biến thành. Không đúng, là quan tài trước thăng lên, khả năng trong này còn có một cái lớn boss, đều khác buông lỏng cảnh giác trước nhìn kỹ hẳn nói. Bơ tiểu sinh nhìn chăm chú vào này miệng kỳ quái quan tài, trong ánh mắt tràn ngập ngưng trọng. Nàng minh bạch sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hệ thống như thế nào lại vô duyên vô cớ trợ giúp các nàng, trong này nhất định có duyên cớ. Tiểu sinh thì nói cũng đúng, tại không có biết rõ ràng lúc trước, nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, đặc biệt là ngươi, người nghiện ma túy, có nghe hay không? Cổ trong lòng vui mừng tràn ngập khẩn trương, sợ người nghiện ma túy rước lấy nhục nhiễu loạn, cường điệu dặn dò một lần. Biết, không có tiểu sinh thì chỉ lệnh ta tuyệt không động thủ, như vậy luôn được chưa? Người nghiện ma túy tức giận nói, đổi lấy lại là hiểu đồng một đôi bạch nhãn, nhanh chóng ngậm miệng, sợ rước họa vào thân. Góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, Hòa Liệt Điểu hình thể tại dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng hoàn toàn bị hút vào trong quan tài, ngay cả cọng lông cũng không có còn lại. Thấy như vậy một màn, Tô Nhiên thở phào nhẹ nhõm, không có boss kiềm chế, hiện tại rốt cục tới có thể xuất hòm quan tài. Thế nhưng là, để cho hắn không nghĩ tới chính là, hấp thu đại lượng năng lượng quan tài, lại biến thành một đạo truyền tống cánh cổng ánh sáng, trực tiếp đem Tô Nhiên cho truyền tống ra ngoài, ngay sau đó truyền tống cánh cổng ánh sáng tiêu tán ở trong không khí, liền ngay cả quan tài cũng không còn. Này làm thế nào cái tình huống? Bơ tiểu sinh các nàng trực tiếp nhìn mắt choáng váng, các nàng không rõ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, êm đẹp một cái boss cứ như vậy biến mất liền cái giấm cũng không có bạo, đây cũng quá không phù hợp logic. Không phải chứ, Hòa Liệt Điểu cùng quan tài đồng quy vu tận, chúng ta bận việc nửa ngày, chẳng phải là toi công bận rộn sao? Người nghiện ma túy có chút không cam lòng, con vịt đã đun sôi cứ như vậy trơ mắt đã bay, đổi thành ai, ai vui lòng. Vậy cũng không có biện pháp, rất có thể là hệ thống đổi mới. Bơ tiểu sinh lông mi hơi hơi nhào lên, tại kia phân tích nói. Đây là phúc thủy nhiệm vụ, cũng chỉ có hắn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng tiếc hắn lúc này không tại hiện trường, cũng có thể là nguyên nhân này, chúng ta vô pháp gây ra tiếp sau nhiệm vụ, dẫn đến nhiệm vụ đã thất bại. Ta đi, để cho ngươi vừa nói như vậy, thật là có khả năng này. Đi qua bơ tiểu sinh này một nhắc nhở, người nghiện ma túy lúc này mới nhớ tới, bọn họ vốn là tới trợ giúp phúc thủy, có thể hắn bản thân không ở, nhiệm vụ này thất bại cũng là chuyện đương nhiên, cũng chính là, bọn họ bạch lãng phí tình cảm. Vậy kế tiếp trách bạn, Phúc Thủy huynh đệ cũng không ở cũng không cách nào liên hệ hắn, chúng ta cũng không thể một mực chờ ở tại đây a. Người nghiện ma túy đã không có chờ đợi kiên nhẫn, phiền muộn cùng bực bội tràn ngập nội tâm của hắn, nếu như không phải là bởi vì bơ tiểu sinh tại đây, hắn đã sớm truyền tống về thành tại đây phá địa phương càng đợi càng sốt ruột. Tản a, đều làm nội dung cốt truyện thời điểm, lại cái khác thông báo. Bơ tiểu sinh biết, nhiệm vụ này đã không thể cưỡng cầu, chỉ có chờ nước đổ khó hốt trở về, mới có thể biết tiếp sau nội dung cốt truyện đi về hướng, nhưng bây giờ Phúc Thủy, cũng không biết là chết hay sống, hiện ở dưới đều đi cũng chỉ có thể là lãng phí thời gian, thay vì để cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, chẳng như vậy giải tán. Mắt thấy các đồng đội đều rời đi nơi này, bơ tiểu sinh lại là không có bất kỳ động tác, nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua quan tài biến mất phương hướng, giật mình ngay tại chỗ. Một chỗ tối om trong không gian, truyền ra một hồi vô hình ba động, Tô Nhiên xuất hiện ở nơi này trong không gian. Đây là đâu, lấy Tô Nhiên từ linh thị lực cũng không thể thấy rõ 2 mét bên trong cảnh tượng, có thể thấy nơi này có nhiều hắc ám. Hắn lo lắng mở ra hệ thống địa đồ, lại phát hiện là che giấu địa hình, cũng không có bị hệ thống thu nhận sử dụng tiến vào tội liên đới nhãn hiệu đều không có. Muốn dùng hắc ám tới gia tăng nội dung cốt truyện độ khó. Hắc hắc thật không thể giải thích người anh em. Góc truyện audio.com. Đối với cái này loại ác liệt hoàn cảnh, Tô Nhiên cũng không hoảng hốt, chỉ thấy hắn từ dưới háng móc ra một tảng đá, nếu là chuối tiêu ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô một tiếng tinh linh huyễn thạch. Này khối tinh linh huyễn thạch là tinh linh nữ vương tặng cùng nhiệm vụ ban thưởng, có được nhìn ban đêm năng lực ở chỗ này vừa vặn phái thượng công dụng. Bá, sử dụng tinh linh huyễn sau đá, Tô Nhiên diện mạo xuất hiện nhất định biến hóa, đã trở thành một cái tư thế oai hùng tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài mạo song toàn được rồi, không thổi như bức dễ dàng gặp sét đánh. huyễn hóa thành tinh linh hình dạng, Tô Nhiên tầm mắt trong chớp mắt tăng nhiều, trước mắt cũng lại nhìn không đến một chút đen ám nguyên tố, giống như ban ngày đồng dạng, đem nơi này không gian cảnh tượng thu hết vào mắt. Bất quá, hắn cũng biết, này biến ảo năng lực chỉ có 10 phút thời gian, nhất định phải tại đây có hạn trong thời gian, nhiều đạt được điểm nhiệm vụ tin tức tránh đến lúc đó sản sinh bị động. Sau đó, Tô Nhiên trên không trung toàn lực chạy trốn, đem đạp không thuật phát huy đến cực hạn, giống như cưỡi ngựa xem hoa cha nhìn phía dưới cảnh tượng, không cần bao lâu thời gian, liền đem vị trí che giấu địa hình dò xét hơn phân nửa. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, nơi này dĩ nhiên là một chỗ thủy vực, mặt đất chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận, này trong lúc vô hình cho hắn gia tăng lên không ít nhiệm vụ độ khó. Bất quá, cho dù thủy vực địa hình, hắn cũng hồn nhiên không sợ, có được Hàn Băng Bảo Châu hắn, cho dù trong nước đợi một năm trước cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có gặp được nguy hiểm mới được, chờ hắn đem sở hữu địa hình đều thăm dò xong, lúc này mới xác định bí mật đều che giấu ở dưới thủy vực mặt, tốc chiến tốc thắng ý nghĩ cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không. Phù phù, Tô Nhiên đầu tiên là sử dụng một chương tích họa phù, bảo đảm bản thân sau khi an toàn, lúc này mới dùng cốt liêm đao bổ ra mặt nước, một đầu đâm vào trong nước nhanh chóng xuống lẻn đi. Ồ, tại hạ tiềm ước chừng 5 mét, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, bầy cá xung quanh lại kèm theo nguồn sáng hiệu quả, điều này làm cho tầm mắt của hắn gia tăng lên không ít. Bởi vậy có thể thấy, hệ thống coi như có chút lương tâm, không có quá mức làm khó chính mình, vẫn còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi, cho dù không có tinh linh biến ảo hiệu quả, vẫn là có thể tiếp tục nữa, muốn biết rõ, trong nước có thể là không thể sử dụng bó đúc, hiện tại không cần lo lắng phương diện này sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên chậm lại tốc độ tỉ mỉ trong quan sát hoàn cảnh chung quanh, muốn nhìn một chút này trương giấu thi đồ đến cùng cất giấu bí mật gì, lại bí mật đến loại trình độ này. Một lát sau, biến ảo hiệu quả tiêu thất không khác cho Tô Nhiên gia tăng lên dò xét độ khó, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tầm bảo quyết tâm, bởi vì hắn biết mỗi một chương dấu thi đồ, đại biểu đều là một lần khó được kỳ ngộ, rất có thể hội tồn tại giá trị liên thành bảo tàng. Rốt cục tới, tại Tô Nhiên sắp tìm khắp tất cả thủy vực, một cổ thây khô xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. gocchuyenaudio.com Chỉ thấy này cổ thây khô mặc trên người hoa lệ thần bào, phía sau lưng trả lại in một cái sâu sắc tôn chữ, vậy đối với vũ dực chỉ còn lại có không xương hình dáng, trước mắt cỗ thi thể này, đơn từ sau đảm nhiệm tôn chữ, cũng đủ để chứng minh này thần không tầm thường, hẳn là thần tộc tôn giả cấp bậc nhân vật có từ linh tộc hắc ám tôn giả đối nghịch, so với Tô Nhiên đâu còn dám xem nhẹ vị này tôn giả, cho dù là thi thể cũng không dám tiết độc. Bởi vậy có thể thấy cường đại hơn nữa thân thể cũng không cách nào ngăn cản được nhiều năm ăn mòn, coi như là tôn giả cũng không được. Tôn giả sao, Tô Nhiên đã làm tốt ý định tiếp tục phát huy hắn lừa dối thần công, loại này khóa thế kỷ NPC tư duy cũ, lại không thấy mất mặt tối chịu không được lừa dối rồi, vận khí tốt rất có thể hội đạt được viễn cổ trọng bảo. Đương nhiên, Tô Nhiên cũng hy vọng cỗ thi thể này khắc xác chết vùng dậy, an an ổn ổn đương một cỗ thi thể, này đều có thể quang minh chính đại đem bọc tại trên người hắn thần bào cởi xuống, đến lúc đó giá cao bán cho mẫu thần vương, trên tóc một bút chết người tài. Ngay tại Tô Nhiên tiếp cận thi thể 3 mét cự ly, ngoài ý muốn phát sinh. Những rót vào đó đến trong cơ thể hắn lam sắc quang điểm, không có đi qua đồng ý của hắn, tự hành ly thể, hội tụ thành một đạo hồng lưu tràn vào cỗ thi thể kia trong cơ thể. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cái kia phát bút chết người tại ý muốn rất dứt khoát bóp tắt, hắn hiểu được lấy hệ thống xử sự phương thức như thế nào lại làm cho người ta đơn giản đạt được bảo vật, cái này thần tôn pháp bảo, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm, nghĩ phải lấy được không trả giá điểm giá lớn sao có thể đi. Ngay tại Tô Nhiên phân thần chỉ kịp cỗ thi thể kia bên ngoài thân thể nhan sắc bắt đầu hướng phía màu lam nhạt chuyển biến, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới, thi thể toàn thân cao thấp đều biến thành lam sắc liền cùng avatar tựa như, vô cùng hấp dẫn người ánh mắt. Tô Nhiên chơi trò chơi chơi lâu như vậy, loại này màu da hình người sinh vật có thể là lần đầu tiên gặp. Đối với cái này, hắn nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, liền thành thành thật thật ngẩn người tại chỗ, không dám có quá nhiều động tác, sợ kích thích đến cỗ thi thể này. Trung quy, hắn cũng không rõ ràng lắm này thần tộc tôn giả là địch là bạn, cũng không rõ ràng lắm gia hỏa này sinh khí thế nào dạng, còn là cẩn thận thì tốt hơn. Khách chương.